Chương 566, nguy hiểm đo sư cờ không ai có thể thắng bộ đội như vậy. Điện tử quấy nhiễu bộ đội ở nơi đó hỏi nhiều nhất một câu là dạng gì địch nhân có thể đem chúng ta tân tiến nhất điện tử đối kháng hệ thống áp chế đờ y màn hình bông tuyết đồng dạng. F-15 máy bay chiến đấu bộ đội vương bài phi công thường thường hạ xuống về sau liền sẽ đem găng tay của mình quẳng xuống đất. Há mồm liền mắng cùng loại ta liền chưa thấy qua chơi như vậy không dậy nổi mì gần máy bay chiến đấu nói với ta dạ đạ. Không có cách nào thăm dò cầu thí các bộ binh cũng không tốt đến nơi đâu. Bọn hắn thường thường không hiểu thấu liền bị bắt làm tù binh, hoặc là tại lúc ngủ liền bị trọng tài tổ xử phạt bị loại, lý do là bọn hắn đã bị địch nhân trinh thám tra được. Về phần nói vì cái gì chưa hề bị điện giật tử quấy nhiễu điện tử chiến bộ đội sẽ bị địch nhân áp chế, vì cái gì F-15 máy bay chiến đấu đánh không lại MiG-21, vì cái gì bộ binh còn không triển khai liền bị địch nhân hỏa lực chìm cái này liền không có ai biết. Cho nên, rất nhiều bộ đội tác chiến đều nửa phiên muộn. Nửa châm chọc nói, hệ lản hiệu mạnh nhất bộ đội không phải xì dịt hoàng gia cận vệ quân đoàn, mà là trục nhật hà đám kia bị ma pháp cùng huyền học gia chỉ làm đội những cái kia nhân loại máy bay chuyện gì xảy ra bọn hắn đến chúng ta nơi này làm gì ngươi nói cho ta rõ một cái thu nạp trên dưới 100 tên ác ma binh sĩ, thật vất vả ổn định trận cước ác ma sĩ quan, bắt lấy một cái thủ hạ người cổ, nghiêm nghị quát hỏi. Ta không biết ta thật cái gì cũng không biết ác ma kia binh sĩ thất kinh. Bị nắm nuốt cổ, thật vất vả mới chen xuất ra thanh âm đến trả lời no y răng rắc nhỏ bé không thể nhận ra một cái tiếng vang, kia bị xách lên ác ma đình chỉ dãy rua, nghiêng đầu một cái liền không một tiếng động. Cầm đầu ác ma sĩ quan để bàn tay bên trong nắm nuốt thi thể vứt xuống một bên, lại kéo lại một cái gầy yếu ác ma, hỏi vấn đề giống như trước, những cái kia nhân loại máy bay chuyện gì xảy ra bọn hắn đến chúng ta nơi này làm gì ngươi nói cho ta rõ kia gầy yếu ác ma hiển nhiên là vận chuyển đồ vật loa y na y không phải chiến đấu hình ác ma, hắn bị người giật mạnh, vội vàng dừng bước lại, đồng dạng kinh hoàng hồi đáp, bên kia có nhân loại ma pháp sư quan chỉ huy của chúng ta để chúng ta rút lui. Trước, hết thể đều lộn xộn. Hiển nhiên, ác ma này so vừa rồi chết mất cái kia càng trấn tĩnh một chút, trả lời nội dung cũng càng có tác dụng. Nghe được ác ma này, cầm đầu ác ma sĩ quan ý thức được việc lớn không tốt có một chi nhân loại bộ đội vờ y ma âm thầm vào tòa này sắp sụp đổ ác ma phủ không thành. Mặc kệ bọn hắn là tới làm cái gì, hiển nhiên là không có hảo ý ác ma này sĩ quan có chút trầm tư vài giây đồng hồ, liền quyết định vô luận chi này nhân loại bộ đội muốn làm gì, hắn đều phải đem hết toàn lực đi ngăn cản đi theo ta đem những cái kia nhân loại chuột tìm ra giết chết ma pháp bản nguyên vạn tuế cái này ác ma rút ra trường kiếm bên hông, bổ về phía bầu trời xa xa bên trong khói đen lượn vòng lấy hắc ứng máy bay trực thăng, lớn tiếng ra lệnh. Bên cạnh hắn, trên trăm tên ác ma cùng một chỗ đem vũ khí của mình nâng hướng lên bầu trời, phát ra một trận ga ho the tờ tại cái này trên dưới 100 người ga ho the tờ tiếng la bên trong. Hệ lạn thứ siêu cấp thần khôi lỗi dùng ma pháp oanh mở nặng nề cửa sát, dọa sợ bên trong lưu thủ những cái kia gầy yếu ác ma. Mặc dù những này ác ma không phải chiến đấu ác ma, nhưng tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, ý thức được xảy ra chuyện gì những này gầy yếu đám ác ma, liền thét chói tai vang lên nhào về phía cổng sông tới hệ lạn thứ siêu cấp thần khôi lỗi. Thành thị bên trong khắp nơi đều tại bạo tạc, tựa hồ bất kỳ ngóc ngách nào bên trong đều tại chiến đấu. Hệ lạn hiệu đặc chủng bộ đội tác chiến đục nước béo cò, không ít địa phương lại thật là bị hệ lạn hiệu hỏa lực công kích tới. Cũng tỉ như nói mà cả sứ lộ nặng nề tường thành, giờ này khắc này ngay tại bị bầu trời hạm đội pháo kích tàn phá. Nguyên bản nặng nề vô cùng tường thành, tại đại đường kính hỏa pháo công kích đến hóa thành bột mịn. Đếm không hết điêu khắc các loại hoa văn ác ma ma pháp tháp tại hỏa lực gián đoạn nước đổ sụp, đếm không hết ác ma tại trong tiếng kêu thảm bị gạch ngói vụn phế tích mai táng. An tĩnh trong nhà ăn, Lù ở đi tới cờ rít sau lưng, đem một phần điện văn đưa cho cờ rít. Bệ hạ lần thứ hai bến đỏ chi chiến tình hình chiến đấu cờ rít mỉm cười buông xuống trong tay chén trà, nhận lấy điện văn, không để ý đến tinh linh nữ vương còn có Jessica hai người ánh mắt tò mò, rủ xuống tầm mắt nhìn một chút nội dung phía trên. Sau đó, hắn liền đem điện văn đặt tại trên mặt bàn, không có gì lớn, vừa mới tin tức truyền đến. Nhìn đến lần thứ hai phở dị thành chi chiến chúng ta rất có thể thắng. Thắng liền thắng, thua liền là thua, cái gì gọi là rất có thể thắng nữ vương bệ hạ đối loại chuyện này hay là vô cùng mẫn cảm, lập tức mở miệng hỏi. Đồng dạng là mỹ lệ nữ nhân, Jessica liền đối loại chuyện này hứng thú không cao, cho nên nàng căn bản không hỏi có quan hệ phương diện này sự tình. Nàng càng ưa thích đàm âm nhạc còn có phim loại hình đồ vật, lời vừa rồi đề cũng là vây quanh những này triển khai. Cờ dít sáng sớm hội kiến tinh linh nữ vương, tại giữa trưa nữ vương lưu lại trùng tiến cơm trưa vừa lúc Jessica trở về, thế là liền ba người cùng một chỗ tùy tiện ăn một chút. Vì vị ẩn tâm tình không tốt, gần nhất đều là tại trong tẩm cung ngẩn người trừ phi cờ dít tự mình đem cháo đưa qua, không phải nàng ngay cả đụng cũng sẽ không chạm thử. Chiến đấu còn không kết thúc, chúng ta giết chết đại lượng ác ma, khả năng có 20 và nhiều. Bất quá ác ma QNZ có ưu thế của mình, nếu như bọn hắn có thể đoạt trước một bước, đem một tòa ác ma phủ không thành nện ở chúng ta trên trận địa, vậy chúng ta liền thua. Cờ dít hồi đáp. Hắn chỉ là nghĩ trêu chọc trước mắt cái mới nhìn qua này rất trầm ổn nữ vương bệ hạ, nói xong cũng đem điện văn đưa cho đối phương, luận thông thường chiến lược, chúng ta trận chiến đấu này đã vững như Thái Sơn. Nữ vương bệ hạ nhận lấy cờ dít đưa tới điện văn, nhìn một chút phía trên chiến quả, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút cờ dít, cái này ca hành động cho đến trước mắt hết thảy thuận lợi, là có ý gì liền là ca hành động cực kỳ thuận lợi ý tứ chứ sao. Cờ dít cười dựa vào ghế, nhìn xem không nói một lời thuộc nữ cực kỳ minh tinh hoàng phi Jessica ở nơi đó thận trọng ăn một khối mật ong bánh gà tổ. Có thể nói rõ chi tiết nói cái này ca hành động sao ta cảm thấy rất hứng thú. Nữ vương mị mắt như tơ, làm người thương yêu yêu làm nũng nói, ta đối rất nhiều bí mật của ngươi đều cảm thấy rất hứng thú. Jessica nghe được câu này về sau, cắt bánh gà tổ tay có chút dừng lại một chút, sau đó nhìn thoáng qua tinh linh nữ vương, lại khẽ gật đầu. Một bộ ta cảm thấy hợp cách biểu lộ, vui lầu tiếp tục đối phó nàng khối kia ăn ngon ma hoàng long mật ong làm thành bánh gà tổ. Cờ dít cũng nhìn thấy Jessica biểu lộ trên thế giới này, nam nhân cưới mấy cái lao bà cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, quá khứ, hiện tại, còn có thể thấy được tương lai, hệ lãn thức QNZ không có lập pháp tuyên bố chế độ một vợ một chồng dự định. Thế là hắn chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, từ bỏ cầm Jessica làm bia đỡ đạn dự định. Thật xin lỗi, nữ vương bệ hạ, kia là cơ mật, không thể nói cho ngươi. Hắn trả lời là như thế dứt khoát, căn bản không có nhận một chút nữ vương bệ hạ kia nghịch thiên dung mạo ảnh hưởng. Nữ vương QNZ ngẩn người, đây là nàng gần nhất đuổi hơn 20 bộ hệ lạn hữu tình yêu phim truyền hình, học được cái gọi là sát chiêu trên TV những cái kia nhân vật nam chính, nhìn thấy nữ nhân như thế biểu lộ, 89 phần 10 đều sẽ chiếm dụng đầu góc của mình đại bộ phận bộ nhớ. Để đại não lập tức tiến vào đứng máy trạng thái. Nhưng trước mắt vị này hệ lạn hư hoàng đế bệ hạ, tựa hồ đối với loại chuyện này không quá cảm mạo. Hắn không chỉ có không có đứng máy, thậm chí ngay cả một chút xíu hy vọng đều không có lưu cho lần thứ nhất học tập vứt mỹ nhãn nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ không biết là, liền xem như nàng cái này lần thứ nhất không tính thành thạo làn thu thủy ám đưa, đã để cờ rít khó chịu không thôi. Nhân sinh bên trong chuyện bị thảm là cái gì không phải liền là một cái mỹ nữ đối ngươi hàm tình mạch mạch, thậm chí tự tiến cử cái chiếu, ngươi lại phát hiện ngươi mình không thể dựa theo tâm ý của mình tuyển chọn sao tốt ta, bí mật của ngươi thật là rất rất nhiều, ngươi khả năng không biết, cờ rít bệ hạ, một khi để một nữ nhân tò mò, ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Nữ vương duỗi một cái lười biếng lưng mỏi, mỹ thái ít mười, lập tức để cờ rít lại tiến vào hiền giả hình thức. Nhất là ngươi để cho ta nổi hứng tò mò. Nữ vương bệ hạ đem điện văn đẩy trở lại cờ rít trước mặt, hương diễm uy hiếp nói. Cờ rít không nhìn tới nữ vương con mắt, chỉ là cúi đầu, đem điện văn một lần nữa cầm tại trong tay của mình, dùng trầm mặc làm tốt nhất trả lời. Nữ vương ưu nhã đứng dậy, đối cờ rít làm một cái nói từ biệt lễ nghi, ta phải nhanh một chút đem tinh linh tộc bộ đội đại hoạch toàn thắng, một người không hư hại tin tức tốt đưa về đến trong nước đi. Buổi chiều liền không tới quấy rầy bệ hạ ngài. Cờ dít không có đứng dậy, chỉ là đem trong tay điện văn nhét về tới trong túi sách của mình, tựa hồ đối với nữ vương rời đi không quan tâm chút nào. Chỉ có hắn biết, kia là một chương để người không khỏi động tâm gương mặt xinh đẹp, kia là một phần đủ để cho tất cả nam nhân hồn khiên mộng nhiễu mỹ lệ. Hắn có thể nào không tâm động chỉ là không nguyện ý thua trận phần này vương giả thận trọng thôi. Có thể ngồi tại hắn trên vị trí này người, lại có mấy cái nguyện ý vì nữ nhân yêu mến làm ra thỏa hiệp, thậm chí để ra bản thân lợi ích của đế quốc thử hỏi, Lý Thế Dân sẽ vì một nữ nhân cầm An Tây Đô hộ phủ đi đổi sao sẽ không kêu cờ rít làm sao có thể vì một cái tinh linh nữ vương, đem mặt trăng chắp tay nhường cho ngươi thật đúng là ý chí sắt đá. Jessica bỏ đao trong tay xuống xiên, nói với cờ rít, đây chính là ta thấy mà yêu khả nhân nhi, ngươi vợ ơ ý ma có thể hạ quyết tâm không nhìn một chút. Đây không phải là làm cho người thương tiếc khả nhân nhi Jessica, nàng cũng không phải cái nhược nữ tử. Cờ dít nhìn về phía mình Hoàng Phi, trên mặt lộ ra một cái xấu hổ tiếu dung đến, trong mắt của ta, đóng gói đẹp hơn nữa vũ khí hạt nhân, nó vẫn là phải mệnh vũ khí hạt nhân ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra không cảm thấy, nàng có nguy hiểm như vậy. Jessica tràn đầy tự tin nói với Cờ dít, nàng chơi với lửa, chơi một nữ nhân trí mạng nhất một đám lửa ngươi thật là lạc quan. Cờ dít lắc đầu. Ngươi nhìn xem đi ta dám đánh cược Jessica một lần nữa cầm lên dao nĩa, ưu nhã cắt lên trước mặt ma thú mật ong bánh gà tổ, nàng cuối cùng sẽ nghĩ một cái biện pháp, đem mình đưa đến trên giường của ngươi đi.